Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 190, Alibaba ác mộng. Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 8, mà trong tháng này, quốc nội đoàn mua thị trường xảy ra trước đó chưa từng có biến hóa. Bị Tencent thu mua lá sâu, lấy thổi cổ lạp mục nát khí thế. Ở quốc nội một, hai tuyến thành thị tiến hành miễn phí giao hàng, từng bước khuếch trương. WeChat bằng hữu phòng chỉ cần thu được nhất định đáng khen số liền có thể thu được miễn phí đa dạng thức ăn hoặc là vật phẩm. Mặc dù là fan letter đã từng chơi qua sáo lộ, nhưng đối với có miễn phí chỗ tốt, một ít người sử dụng môn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán ghét. Cùng đã từng fan letter giống nhau, đại lượng người bắt đầu WeChat cùng với Lasso, mà Lasso cũng lên WeChat chủ giao diện, lẫn nhau hợp tác bên dưới. Hai người lưu lượng bắt đầu đề cao mạnh, mà fan letter cùng Mỹ đoàn phản ứng lại có chút ít ra ngoài không ít người dự liệu. Theo khắp nơi số liệu đến xem, fan letter rõ ràng cho thấy hạn chế đoàn mua vào miệng lưu lượng. Phụ cấp biên độ phương diện so với WeChat cũng không lớn lắm. Rất hiển nhiên, Chu Vũ Kiệt cùng Vương Tinh cũng không nguyện ý cùng tài đại khí thô Tencent cứng đối cứng. Này quả là làm cho không ít phong đầu nóng nảy. Ngươi không đốt tiền, ta còn như thế tiến hành phần sau đầu tư đây. Sequoia Capital tư bản cùng Alibaba, đồng thời coi như fan letter cùng Mỹ đoàn người đầu tư. Đối với lần này Chu Vũ Kiệt cùng Vương Tinh tiêu cực sách lược ứng đối rất không đồng ý. Đáng tiếc, bất kể là fan letter vẫn là Mỹ đoàn, đều là AB cỗ kết cấu. Người ngoài căn bản là không chen tay được. Cho nên bọn họ phái cao tầng đi Yến Kinh cùng Thượng Hải, ý đồ thuyết phục đầu điều cùng với Mỹ đoàn cao tầng. Giờ phút này Vương Tinh lại trừ tại nghiên cứu thức ăn ngoài ngành nghề, vẫn còn chuyên tâm nghiên cứu thế nào mới đánh bại thấp đoàn mua chi phí, là người sử dụng cùng với thương gia song song thu lợi. Đối mặt tài chính, lưu lượng cơ hồ vô tận phân lá sâu. Chỉ có chuyên tâm nghiên cứu tiến hạ mới có cơ hội cười đến cuối cùng. Vì vậy, Vương Tinh lấy lưu lượng cửa vào tại fan letter làm lý do. Đuổi Sequoia Capital người, mà Sequoia Capital tư bản người thấy bên này đánh vỡ không được lỗ hổng. Vì vậy đi tới Thượng Hải, Sequoia Capital phái tới, là một gã gọi là Tiết Vĩnh Bác đầu tư phó tổng tài. Đặc biệt phụ trách Đại Trung Hoa khu một loạt đầu tư. Cùng đi còn có Alibaba cao cấp phó tổng tài Ninh Chí Hào. Thấy Chu Vũ Kiệt sau, Tiết Vĩnh Bác trực tiếp hỏi: "Chu tổng, hiện tại WeChat cùng Lasso đang ở cổ động khuếch trương. Ta bên này mặc dù không có chi tiết cặn kẽ, nhưng WeChat ghi danh số người tại cấp tốc tăng lên, chẳng lẽ ngài sẽ không lo lắng sao?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Đại quy mô như vậy đốt tiền, tự nhiên sẽ có hồi báo." Này là như thế nào cũng không khả năng phòng ngừa. Tại WeChat cùng Lasso trải qua mấy lần ma hợp sau, Tencent trực tiếp đem hợp tác kích thước mở rộng đến cả nước trên trăm thành phố. Trên mạng tồn tại WeChat chống đỡ, tiến hạ tồn tại Lasso sắp tới hơn 10.000 tên nhân viên cùng với đã từng hợp tác thương. Cộng thêm so với fan letter Mỹ đoàn ác hơn đốt tiền tốc độ, WeChat tốc độ tự nhiên thần cản giết thần. Liên đới Lasso tại đoàn mua lĩnh vực phân ngạch đều là đại phúc độ gia tăng. Ninh Chí Hào hỏi, WeChat nhưng là fan letter trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Chu tổng cứ như vậy phong khinh vân đạm sao? Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, kia còn có thể làm sao? Ta cũng theo sau cùng Tencent đốt tiền. Bất kể là fan letter vẫn là Mỹ đoàn, cũng không có cái này tiền vốn cùng Tencent chơi như vậy đi xuống. Tiết Vĩnh Bác chờ chính là những lời này, nói, Chu tổng, nếu đúng như là vấn đề tiền bạc, một điểm này chúng ta sẽ phụ trách giải quyết cho ngươi. Loại trừ fan letter trước mắt cổ đông, ta còn có thể đưa vào Cao Thịnh, Germany ngân hàng, Trung Tín ngân hàng, hoặc là quốc nội cái khác đại hình ngân hàng cùng đầu tư cơ cấu. Những thứ này cơ cấu hoặc là quỹ, cùng chúng ta Sequoia Capital giống nhau. Đầu tư mục tiêu chính là chỉ là vì đánh cuộc một lần tương lai hồi báo. sẽ không can thiệp fan letter kinh doanh bình thường, cũng sẽ không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Bên cạnh Ninh Chí Hảo nhíu mày một cái. Này Tiết Vĩnh Bác tựa hồ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Tài chính là một mặt. Mặt khác loại này miễn phí phụ cấp có thể cướp thị trường. Nhưng rất khó tạo thành dính tính. Bên kia có tiền người sử dụng sẽ đi bên kia. Song phương ác tính cạnh tranh phụ cấp đi xuống. Lại trừ hao tốn một số tiền lớn. Đến cuối cùng khả năng cái gì cũng không được. Ninh Chí Hảo hỏi. Chu Tổng, fan letter cùng WeChat người sử dụng dính tính ta không rõ ràng. Nhưng đoàn mua đây. Ta biết Chu Tổng lấy số ít ưu đãi. Duy trì fan letter nhiệt độ. Nhưng nếu như La Sâu thật lũng đoạn đoàn mua thị trường. Như vậy tương lai Tencent lực lượng sẽ cường đại hơn. WeChat cũng có thể bằng vào cùng đoàn mua hợp tác hình thức lâu dài duy trì ưu thế. Đến lúc đó, fan letter lại có thể thế nào đối mặt? Đối với Alibaba tôi nói, fan letter nếu như có thể một mực làm nhiễu Tencent chú ý. Vậy dĩ nhiên rất tốt, mà nếu như không có thể, fan letter thất bại. Như vậy đối với Alibaba tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng ra ngoài Alibaba cao tầng dự liệu, fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, đem cùng WeChat chiến tranh theo trên mạng kéo đến tuyến hạ. Cái này ngược lại buộc Tencent vì giữ được chính mình xã giao cơ bản bàn. Không thể không cưỡng ép tiến vào đã bỏ đi đoàn mua ngành nghề. Nhưng tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức. Tencent có thể trực tiếp bàn vận tới, lại thu mua La Sâu sau, áp dụng giống vậy buôn bán hình thức, WeChat số lượng nhiều biên độ gia tăng, mà WeChat người sử dụng nhiều hơn sau đó, lại hướng ngược lại cho La Sâu dẫn lưu. Hơn nữa khổng lồ tài chính đầu nhập, La Sâu tồn tại nhất thống giang hồ khuynh hướng, đây đối với Alibaba tới nói, nhưng là một lần ác mộng, đã từng đoàn mua sơ kỳ. Đoàn mua trang web nghề chính cũng không phải là ăn uống chờ nghề phục vụ, mà là đủ loại hàng hóa, tương tự với Taobao, đại lượng người sử dụng cùng nhau mua cùng khoản hàng hóa, thu được chiết khấu, sau đó thương gia giao hàng. Đây là một loại đối với truyền thống điện thương lật đổ. Nhưng mà vấn đề lớn nhất liền là xuất hiện ở cuối cùng mắc xích phân phối. Taobao kinh doanh mấy năm. Đối với phân phối khống chế vượt xa quá bình thường đoàn mua trang web cùng với thương gia. Hơn nữa Alibaba đẩy ra tụ có lời. Này đưa đến đoàn mua trang web đem chủ yếu kinh doanh phương hướng biến thành ăn uống nghề phục vụ. Alibaba cùng Tencent giống nhau. Cũng không có đuổi theo. Nhưng cũng không có để ý. Bởi vì trước mắt đoàn mua trang web đều sử dụng thanh toán bảo. Cũng vì vậy. Alibaba theo toàn bộ đoàn mua thị trường thu lợi, nhưng Tencent vào cuộc, hoàn toàn làm rối loạn Alibaba bố trí. Đầu tiên, Tencent cũng có thanh toán phần mềm, chính là TenPay. Tencent nện xuống mấy trăm triệu tiến hành phụ cấp, đương nhiên sẽ không tiện nghi đối thủ cạnh tranh Alibaba. La Sâu giao dịch, toàn bộ đều là sử dụng TenPay. Bét Tam bá chủ một mực ở định tiến vào đối phương trận địa. Alibaba muốn làm xã giao, Tencent cũng luôn muốn làm điện thương. Nhưng Tencent làm điện thương có cái vấn đề lớn, đó chính là thanh toán hệ thống bởi vì cũng không đủ giao dịch. Tại có ưu hóa lên kém xa thanh toán bảo, mà bởi vì không bằng thanh toán bảo, càng không có người sử dụng TenPay. Nhưng bây giờ, La Sâu mỗi ngày mấy trăm ngàn lượng giao dịch, đang nhanh chóng đề cao TenPay ưu hóa năng lực. Lúc này đối với thanh toán bảo tạo thành nhất định uy hiếp. Phải biết, trước mắt trên thị trường, thanh toán bảo cơ hồ chính là chọn lựa duy nhất. Liền Taobao đối thủ cạnh tranh JD cũng chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo. JD nguyện ý không? Bọn họ cũng không nguyện ý. Nhưng không có cách nào chỉ có thanh toán bảo mới có thể có cường đại nhanh chóng giao phó năng lực. Bảo đảm phương diện tiền bạc số liệu không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà nếu như bằng vào La Sâu số liệu, Tencent cường hóa TenPay, như vậy hướng dây đi như vậy đối thủ cạnh tranh, vẫn sẽ chọn thanh toán bảo sao. Mà Tencent bằng vào chính mình lưu lượng, phe thứ ba được bao nhiêu sẽ đầu nhập hắn ôm ấp. lúc này nghiêm trọng uy hiếp được Alibaba hệ nòng cốt thanh toán hệ thống. Hơn nữa đoàn mua bản thân liền là một loại đối với mua đồ uy hiếp cực lớn ngành nghề. Hai người sử dụng đều là vô số dân trên mạng. Đoàn mua trang web cũng hữu dụng nhà địa chỉ. Nếu như Tencent lại bỏ tiền đả thông phân phối ngành nghề, lại lợi dụng đoàn mua dẫn lưu mua đồ, liền lại sẽ uy hiếp tao bao. Vì vậy, phá lá sâu là Alibaba trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu chiến lược. Nhưng Alibaba bản thân không liên quan đến tuyến hạ đoàn mua. Giờ phút này lại vào trang, liền cùng 2 tháng trước Tencent tiến vào đoàn mua trang web giống nhau. Trăm ngàn chỗ hở, lúc trước Tencent đối mặt là tài chính chưa đủ đầu điều cùng với Mỹ đoàn. Mà Alibaba đối mặt nhưng là tài chính không phân cao thấp Tencent. Muộn nhập cuộc, căn bản là không có cơ hội xoay mình. Hơn nữa chính mình còn không có lưu lượng ưu thế. Alibaba duy nhất hy vọng chính là trợ giúp Fanletter cùng Mỹ đoàn đánh vỡ WeChat cùng Lazada liên minh. Nhưng Chu Vũ Kiệt hiển nhiên không muốn cùng Tencent cứng đối cứng. Tại đăng tin toàn lực vào sân sau, chỉ muốn phòng thủ, này quả là làm cho Alibaba hệ cao tầng không thể nào hiểu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.